chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Phong Lão Sư. Người kiến thức rộng rãi A Tương Đương, chương 852, Phong Lão Sư. Người kiến thức rộng rãi A Tương Đương, hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, ma tộc từ trước đến nay đều là thiên giới tai họa. Phương pháp tu luyện quỷ dị, so sở hữu thần tiên tu luyện đến độ muốn mau, thật đáng sợ, kia nếu là ta có một ngày cũng gặp Dương Lan Đình. Có thể hay không chết không có chỗ chôn a? Từ Đồ Phong lại nói, chết, đó là giải thoát, đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết. Nạp Lan Y Y sắc mặt đều bắt đầu trở nên trắng nói. Sẽ, nhập ma sao? Những cái đó thượng thần cuối cùng đều biến thành cái xác không hồn ma tộc tiểu tướng sĩ. Không có chính mình tư tưởng, mặc cho nàng thao tác, ta thiên, này quả thực thật là đáng sợ. Cho nên, tiên giới học viện như thế nào đối đãi với chúng ta? Chúng ta đều không thể rời đi. Nơi này là an toàn bảo đảm, hiệu trưởng đại nhân nói. Không tồi, tiên giới học viện có hộ viện trận pháp. Bình thường ma tộc đều dựa vào gần không được nơi này. Chúng ta đây đi ra ngoài rèn luyện thời điểm đâu? Vậy muốn dựa các ngươi tự mình bảo hộ thủ đoạn, Nạp Lan Y Y vẻ mặt tuyệt vọng nói. Ta về sau cũng không dám ra cửa làm sao bây giờ? Mọi người một trận bất đắc dĩ, mẹ nó có ngươi như vậy sợ chết thần tiên sao? Mà Nạp Lan Y Y cũng không phải đơn thuần sợ chết. Mà là sợ Dương Lan Đình sẽ trả thù, sẽ đem nàng biến thành cái xác không hồn ma tộc tiểu binh, tùy ý nàng thao tác một chút tư tưởng đều. Không có cái loại cảm giác này thật đúng là chính là làm nhân sinh không bằng đã chết. Trần Thanh. Thanh thấy nàng mặt đều hạ trắng. Mở miệng trấn an nói. Là lướt, người đừng chính mình dọa chính mình. Liền tính đi ra ngoài rèn luyện, cũng là chúng ta đại gia thành đàn kết bè kết đảng cùng nhau. Người sợ cái con khỉ a? Ta đây nếu là lạc đơn đâu? Trần Thanh Thanh lập tức từ chính mình túi chữ vật lấy ra mấy cái bùa giấy ra tới đưa cho nàng, nhạ. Nhìn đến cái này không? Bảo mệnh thân phù, Từ Đồ Phong nhìn đến khóe miệng vừa kéo nói. Nha đầu, người từ đâu ra cái này? Trễ chút nói cho ngươi. Dù sao ngoạn ý nhi này ta có rất nhiều. Nạp Lan Y Y vẻ mặt mộng bức nói. Sư phó, cái này có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn không có. Vấn đề nhỏ có như vậy một chút. À, nói cách khác là bảo mệnh thần phù trên thực tế lại là gian lận thần phù. Trần Thanh Thanh nhướng. Mày nói, nha Tương Đương, Phong Lão Sư, người kiến thức rộng rãi A Tương Đương. Các nàng yêu tộc thừa thải ngoạn ý nhi. Hắn cư nhiên đều biết yêu tộc có một loại loài chim. Kêu nâu vụ yến, tốc độ kỳ mau, có thể nói loài chim phi hành nhanh nhất một loại chim chóc. Loại này phù chính là. Chúng nó sản xuất tới, dùng tự thân yêu lực tụ tập với này đó phù thượng, chỉ cần đem phù xé mở. Những cái đó yêu lực là có thể trợ ngươi nhanh chóng thoát được thật xa, Tư Đồ Phong cười nói. Gặp qua thôi, Nạp Lan Y Y vẻ mặt kinh hỉ nói. Liền sư phụ đều biết đồ vật, kia khẳng định rất lợi hại, không tồi. Ta dạy cho ngươi dùng a, xé nát một lá bùa. Có thể trợ ngươi phong giống nhau tốc độ chạy trốn tới 10 dặm bên ngoài. Hai chương chính là 20 dặm, lại nhiều liền hướng lên trên chồng lên. Wow, thật là lợi hại, kia phương hướng đâu, người xé nát thời điểm mặt hướng tới hai cái phương hướng. Liền hướng chỗ nào chạy, nhưng ngàn vạn đừng lộng phàn. Lộ Giao Giao trực tiếp cười nhạo ra tiếng nói. Ha ha ha ha, nếu là lướt ở ma tộc phụ cận. Lộng phản phương hướng trực tiếp hướng ma tộc sàn xe đi liền khôi hài, Nạp Lan Y Y trực tiếp đẩy. Nàng một phen nói, xú Giao Giao, ta mới không có như vậy ngốc đâu. Kia nhưng nói không chừng, ai biết ngươi sợ chết thời điểm có thể hay không bị dọa choáng váng, ta nói sẽ không chính là sẽ. Không, hiệu trưởng đại nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hồ nghi nói. Đây là yêu tộc đồ vật, ngươi như thế nào sẽ có? Trần Thanh Thanh đáy lòng một bất ngờ nói, chợ thượng mua tới, loại đồ vật này, chợ thượng con có bán. Đúng vậy, dạo chợ thời điểm trùng hợp gặp, cảm thấy mới lạ, ta liền toàn mua tới, mẹ nó. Thiếu chút nữa liền bại lộ, yêu tộc ở thần tộc quả nhiên không hảo hỗn nột, phía trước dùng yêu lực. Đã bị phát hiện, lúc này lại tới cái yêu lực phù, chỉ sợ hiệu trưởng đại nhân trong lòng đã nổi lên hoài nghi, nàng. Bất động thanh sắc nói, cũng là ta vận khí tốt mới mua được, mặt sau lại đi dạo, cư nhiên đã không có, Nạp Lan Y Y nói, nha đầu, người mua nhiều ít à, không nhiều lắm, mấy chục cái đi, phân ngươi 10 cái, giao giao 10 cái, Nguyệt Nhi 10 cái, Phỉ Phỉ 10 cái, Phương Phương là cái, A Âm là cái, ta chính mình lưu một chút, liền không sai biệt lắm oa. Thanh Thanh ngươi quả thực thật tốt quá, Thượng Quan Nguyệt Nhi đáy lòng ấm áp nói. Cảm tạ, làm khó nha đầu này. Cái gì chuyện tốt đều nghĩ các nàng, có này đó về sau gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Đều có thể bảo mệnh, Lộ Giao Giao cũng là một trận động dung nói. Nha đầu, ngươi tổng đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không biết như thế nào hồi báo. Trần Thanh Thanh cười nói. Nha đầu ngốc, nhớ rõ chúng ta ở phàm trần thời điểm sao? Một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên, tự nhiên nhớ rõ, thế nhưng không nghĩ tới tới thiên giới như vậy lãnh tình địa phương. Chúng ta quan hệ còn có thể tiếp tục bảo trì, có tâm là có thể bảo trì, hiệu trưởng đại nhân đều mau nhìn không được. Nhíu mày nói, đùi gà rốt cuộc có cho hay không ta? Nạp Lan Y Y tưởng nói không cho. Lại nghe Tư Đồ Phong nói, cấp hiệu trưởng cùng hai vị trưởng lão đơn độc thiết một con đi. Trần Thanh Thanh lập tức nói, hảo, rồi sau đó thân thủ chủy thủ, đem hương khí bức người gà ăn mày thiết hảo, trang ở mâm đưa cho bọn họ, hiệu trưởng đại nhân cùng hai vị trưởng lão lập tức hai tròng mắt sáng. Người nói, cảm tạ, Nạp Lan Y Y bĩu môi nói, về sau lại có tài nguyên. Nghĩ nhiều chúng ta điểm đi, hiệu trưởng đại nhân cùng hai vị trưởng lão đã bưng mâm đi rồi, tuyệt đối là bị nàng phiền sợ. Nạp Lan Y Y đô đô miệng, cảm giác một bụng hỏa khí không địa phương giải, Cố Nam Tích vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, trong trường học rất nhiều chuyện đều là các đại trưởng lão cùng hiệu trưởng cùng nhau thương nghị. Quyết định, người làm khó dễ ngươi ra ra cũng vô dụng, chính là ta chính là sinh khí sao? Cảm giác chúng ta đều bị vứt bỏ giống nhau, chúng ta có chính mình đồng bọn là đủ rồi. Trần Thanh Thanh cũng nói, chính là, tưởng như vậy nhiều làm gì? Chúng ta chỉ cần chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không ruồng bỏ chúng ta đồng bọn là đủ rồi, hảo. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau trưởng thành, xem chúng ta về sau không đem đám kia tu luyện vô tình đạo người cấp dây thành cặn bã. Mộc Phỉ Phỉ cũng đi theo nói, đối, chỉ sợ về sau thiên giới bọn học sinh đều sẽ cướp học tùy tâm nói. Chúng ta đây về sau đều đương lão sư, đem tùy tâm nói phát dương quang đại. Hảo, vì chúng ta mộng tưởng cụng ly. Mọi người, ngoặc kép, ngốc đi ngươi, từ đâu ra ly? Rượu đều không có hảo sao? Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt lúng túng nói, không khí quá hảo. Không tự chủ được liền hô lên tới, bị ngươi như vậy một kêu. Chúng ta đều tưởng uống rượu như thế nào phá. Liền thấy Tư Đồ Phong từ túi chữ vật lấy ra một bầu rượu cùng mấy cái tinh xảo chén rượu tới, mỏi. Người hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, tiểu tử ngươi nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Tùy thân đều mang theo rượu cùng khí cụ, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Liền vì giờ này khắc này, tới, một người một ly. Không được mê rượu, ăn uống no đủ, tiếp tục trở về tu luyện đi. Hảo tới, cụng ly, ngoặc kép, hết chương.